Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, nàng tàn nhẫn. Sáng sớm Lâm Uyển Nhi liền đi lão thái thái chỗ nào tố cáo một tiếng. Nói là trong nhà đệ đệ cầu học trở về, tưởng trở về nhìn xem, lão thái thái cũng chưa nói cái gì khiến cho nàng đi trở về, đãi nghe người gác cổng nói Lâm Uyển Nhi chủ tớ hai người đã ly phủ. Lão thái thái có chút kìm nén không được, tóm được lão gia tử khiến cho hắn mang nàng đi gặp nhà nàng ngoan tằng tôn tôn, kia họa thực quá thật. Nhưng nàng vẫn là đến nhìn xem chân nhân mới có thể trong lòng nắm chắc chút, mặt khác. Tôn tử mang theo Lục Bình hai anh em lại không biết chạy đi đâu, nhi tử con dâu hai tân hôn yến nhĩ. Dường như nhão nhão dính dính xem đến nàng lão nhân ra hụt hẫng. Chỉ nghĩ mắng một câu có xuẩn tức phụ đã quên thân lão nương nhãi danh, cho nên nói không con dâu. Tới cấp nàng đậu pha trò, nàng lão nhân ra cũng là nhàm chán, người cái lão nhân. Người rốt cuộc mang không mang theo ta đi, nói nửa ngày đầy tới đẩy đi lão thái thái cũng tới hỏa khí. Giận chừng mắt hắn, được rồi, này liền mang ngươi đi còn không được sao, hung gì. Lão gia tử cuối cùng không có bẻ quá nàng, làm người bị xe ngựa, ai cũng không mang, liền lão phu thê hai ngồi xe ngựa trực tiếp đi Vương Mạn gia, bánh bao ngồi ở trên ngạch cửa thịt. Thịt trong tay phủng một cái bánh bao thịt từ miệng nhỏ gặm đến chính hoan. Thường thường hướng giao lộ phương hướng nhìn, lão gia tử hai người đến thời điểm liền nhìn đến hắn. Ở nơi nào gặm bánh bao? Mắt nhi cong cong tựa hồ thật cao hứng, bọc nhỏ bao, lão gia tử còn tưởng rằng hắn đang đợi hắn. Trong lòng kia kêu một cái cao hứng, gặm bánh bao bao bao nghe thanh ngẩng đầu, lão gia gia ngươi. Lại tới tìm bao bao ngoạn nhi à. Chính là bao bao hôm nay không nghĩ ngoạn nhi, bao bao phải đợi mẫu thân. Người nương chỗ nào vậy? Lão gia tử có chút tò mò hỏi một câu. Một bên đem lão thái thái đỡ xuống xe ngựa, ngươi chính là bao bao a. Lớn lên thật tinh thần, giống, thật giống, cực kỳ giống, lão thái thái nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm một câu, cười càng là thoải mái, 8-9 phần 10. Đây là Lục Gia Hoa Nhi, không có quan hệ người không có khả năng lớn lên như thế tưởng tượng. Này mặt mày cái mũi miệng. Rõ ràng chính là Vân Hằng nãi hoa hoa thời điểm bộ dáng, bà cố nội. Người nhận thức bao bao ma, chính là bao bao không quen biết người a. Bọc nhỏ bao nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, nàng là ta tức phụ. Về sau chúng ta bao bao trưởng thành cũng sẽ cưới vợ, lão gia tử vui vẻ. Giới thiệu, thuận tiện trêu đùa một chút tiểu hài tử, bao bao nhấp môi. Vẻ mặt ghét bỏ, bao bao mới không cần tiểu tức phụ. Vì cái gì a, tiểu tức phụ thật tốt a, còn có thể cùng ngươi cùng nhau ngoạn nhi đâu. Lão thái thái nhu thanh, sờ sờ hắn đầu nhỏ, bọc nhỏ bao không cảm thấy không thoải mái cũng liền không né tránh, mới không tốt. Có tiểu tức phụ mẫu thân liền biến già rồi, bao bao cùng mẫu thân muốn vẫn luôn mỹ mỹ đát, mới không cần biến lão. Tiểu bao tử kiêu ngạo nói một chút không cảm thấy ngượng ngùng, tiểu bộ dáng nhưng nhận người. Lão thái thái xem đến trong lòng càng là mềm mại, thật là cái hiếu thuận hảo hài tử. Bao bao đắc ý cười, đối, bao bao là cái hảo bao bao, mẫu thân hảo bao bao, hi hi bà cố nội ngươi thật tốt. Bao bao thỉnh ngươi ăn thịt bánh bao, ta nhị nha gì làm ăn rất ngon. Nói đem trong tay kia gặm đến không ra gì bánh bao đưa qua tằng tôn tôn hiếu kính a. Lão thái thái mắt đều nhạc mị, vui vẻ tiếp nhận, một chút cũng không chê nhạc vui tươi hớn hở ăn lên. Một bên ăn một bên rất là đắc ý nhìn mắt nhà mình lão nhân, trong ánh mắt lộ ra. Ngươi không có đi, tằng tôn tôn hiếu kính đâu. Không phần của ngươi, tằng tôn tử vẫn là cùng ta thân ý tứ, nhưng đem lão gia tử tức giận đến. Thổi dâu trừng mắt lại không dám cùng nàng sinh khí, đành phải đáng thương vô cùng nhìn nhà hắn tằng tôn tử, bọc nhỏ bao a. Ta không có ma, vì tới tìm ngươi ngoạn nhi, ta còn đói bụng đâu, lão thái thái cũng mặc kệ hắn. Ăn xong bánh bao, móc ra đã sớm chuẩn bị tốt ngọc bội, cấp tiểu bao tử mang lên, bà cố nội đây là cái gì a? thịt móng vuốt nhéo trên cổ ngọc bội, còn muốn gỡ xuống tới, bị lão thái thái đè lại, trực tiếp giúp hắn tắc trong quần áo đi, bao bao thỉnh thái nãi nãi ăn thịt bánh bao. Đây là thái nãi nãi cấp bao bao đáp lễ, là thái nãi nãi tâm ý, chính là mẫu thân không cho ta thu người khác đồ vật. Bao bao không thể muốn đát, nói còn muốn đem đồ vật gỡ xuống tới, bất quá người tay nhỏ bồn, lấy được có điểm gian nan, thái nãi nãi không phải người khác a. Chúng ta nhận thức không phải sao, cho nên có thể thu, tiểu hoa nhi không thể cự tuyệt trưởng bối tâm ý nga. Vậy được rồi, bọc nhỏ bao nhìn nàng một cái lại nhìn nhìn lão gia tử ân tuy rằng bà cố nội là lần đầu tiên thấy. Chính là lão gia gia chuyển biến tốt nhiều trở về, bọn họ là cùng nhau ngoạn nhi bằng hữu, cùng lắm thì trong chốc lát hắn cũng đưa bọn họ càng nhiều lễ vật. Như vậy hẳn là được, hơn nữa bà cố nội đưa cục đá hảo hảo. Băng băng lương lương, thật thoải mái, lúc này mới ngoan. Bị bỏ qua lão gia tử, vẻ mặt không vui, lão bà tử quá tinh, thế nhưng mang theo lễ vật thu mua nhân tâm, lần tới hắn cũng đến mang mới được, mang cái gì hảo đâu, lang nha bổng, liên chùy, mười yển đao, vẫn là lão gia tử vuốt râu suy tư hắn bảo bối binh khí kho chữ hàng, đúng rồi. Bọc nhỏ bao, ngươi vừa mới nói đang đợi ngươi mẫu thân, nàng đi đâu vậy? Lão nhân, người như thế nào lại tới nữa, nhị nha bảo tính tình vừa ra tới liền nhìn đến lão gia tử. Tâm tình kia kêu một cái không mỹ diệu, cái này lai lịch không rõ thả vẫn luôn tưởng quải nhà nàng bao bao lão nhân. Nhưng đến cẩn thận nhìn hảo, nhị nha gì, bao bao nhìn cho hắn sát tay nhỏ nhị nha gì. Ngọt ngào kêu một tiếng, nha đầu. Ngươi hiểu lầm, là lão bà tử ta nghe nói nhà ta bạn già nhận thức một cái làm cho người ta thích tiểu hoa nhi. Liền nghĩ đến nhìn xem ngươi không nên trách hắn, nhi tử con dâu đều không ở bên người. Theo ta cùng lão nhân hai sống nương tựa lẫn nhau, ta lại không yêu ra cửa cô đơn thực, hắn thấy cái gì hảo ngoạn đều sẽ nói cho ta nghe. Lão bà tử ta chính là nghĩ đến nhìn xem bao bao hoa nhi này. Ta không ý xấu, lão thái thái vẻ mặt ôn nhu, lại mang chút cô đơn, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, thấp tư thái bộ dáng. Làm cho nhị nha bảo tính tình đều ngượng ngùng phát hỏa, này lão thái thái ôn ôn nhu nhu. Mặt mày hiền lành, nhìn tính tình là cái hảo ở chung, nguyên lai là như thế này à, ngươi chính là bao bao nhị nha gì đi. Hắn mới vừa còn đề ra ngươi đâu. Còn nói ngươi làm bánh bao ăn rất ngon đâu. Hắn thích nhất, nhìn ra được tới nha đầu này rất đau nàng tằng tôn tôn. Lão thái thái bất động thanh sắc khen một câu. Cái này nhị nha càng là ngượng ngùng. Cũng thật cao hứng, tiểu hài tử ăn cái gì đều hiếm lạ. Cũng liền bình thường bánh bao. Nhân đủ thôi, mới không có. Nhị nha gì làm bánh bao chính là ăn ngon nhất. Hừ hừ. Bị nghi ngờ bao bao không vui hừ hừ lên, ngươi nha ngươi. Mới ăn qua mấy cái bánh bao a, xem đem ngươi có thể. Chúng ta bao bao lợi hại nhất hảo đi. Nhị nha trong lòng Mỹ tư tư, điểm điểm hắn đầu nhỏ, hi hi bao bao nam tử hắn lợi hại nhất. Đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực kiêu ngạo nói, lão thái thái nếu là không chê tiến vào ăn chút sớm thực đi. Nhị nha hòa khí nhìn lão thái thái cười cười. Sớm như vậy liền ngồi xe ngựa chạy tới, phòng trừng chính là ăn, bụng cũng không dư thừa cái gì, kia cảm tình hào. Cũng không biết phiền toái không, nha đầu này cũng không giống lão đầu nhi nói tính tình táo bạo a. Này không phải rất thiện giải nhân ý sao? Nhị nha phất phất tay, không có gì phiền toái không phiền toái. Nhà ta nấu ăn phân lượng từ trước đến nay thực đủ. Ngài yên tâm, đều đủ ăn kia lão bà tử ta liền ra mặt dày làm phiền. Nói xong hãy còn đi theo nhị nha vào sân, lão nhân kia ta đâu? Ta cũng không ăn a, vẫn luôn bị lượng ở một bên lão gia tử. Kêu đuổi theo đi vào, gì tình huống a đây là? Hôm nay nhị nha sao thay đổi tính tình, thế nhưng trở nên tốt như vậy tính tình, xem ở lão thái thái cùng các nàng ra bao bao phân thượng. Nhị nha vẫn là cho hắn phân mấy cái bánh bao, quay đầu lại đối với lão thái thái lại hòa hòa khí khí. nhưng mà đối với hắn vẫn là như vậy. Quái nha đầu, ta không mang theo đối đãi khác biệt như vậy, lão gia tử ủy khuất. Tưởng nói còn không có người nghe, trấn trên huyện Tôn phủ đề. Lâm Uyển Nhi khuê phòng nội, Lâm Uyển Nhi một sửa phía trước ôn nhu hiền lành. Kiều Mỹ động lòng người trên mặt băng xương một mảnh, trong mắt u ám cuồn cuộn, cho nên nói lúc trước ta làm ngươi đem người xử lý. Ngươi cũng chỉ là làm người đem kia ngốc tử ném về kia phá thôn. Phải không? Thanh âm thực nhẹ, Nguyệt Nhi lại là sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha. Cái trán đều phá cũng không rảnh lo. Một bên gương mặt sưng đỏ, tiểu thư, nô thì thật sự biết sai rồi. Lúc ấy nô thì đem nàng từ nước đá vớt ra tới thời điểm. Nàng phát ra sốt cao, chỉ có ra khí không có tiến khí. Nô thì cho rằng nàng sống không được hơn nữa, nô thì cũng không có làm người đem nàng ném về thôn. Là ném tới rồi trên núi, ngươi cho rằng, Nguyệt Nhi à, có phải hay không bổn tiểu thư đối với ngươi thật tốt quá? Thế cho nên làm ngươi đã quên chính mình thân phận à? Chủ tử phân phó sự, ấn phân phó làm chính là, bất quá hạ tiện nô thì ngươi dựa vào cái gì cho rằng? Nô thì biết sai, nô thì biết sai, nô thì cũng không dám nữa hiểu rõ tiểu thư, tha nô thì một hồi đi. Ngươi vừa mới nói cho rằng nàng sống không được, chẳng lẽ nàng hiện tại còn sống? Ân, Lâm Uyển Nhi cũng chưa nói tha nàng vẫn là không buông tha. Chỉ là lại hỏi một câu, là, đúng vậy, Nguyệt Nhi không dám nhìn nàng, run run rẩy rẩy trả lời, tiểu thư lần trước cùng lão gia nói đến năm đó sự. Nô tỳ trong lòng cũng không an ổn không xác định, liền nhờ người đi tìm hiểu một phen, người nọ trở về nói cho ta nói. Kia ngốc tử còn sống, hơn nữa đã không ngốc, còn có một cái nhi tử. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, ngài lại cấp nô tỳ một cái cơ hội, nô tỳ sẽ giúp ngài đem chuyện này xử lý tốt. Tiểu thư, Nguyệt Nhi sợ hãi không thôi, nàng thật sự không phải cố ý, nàng vẫn luôn cho rằng kia ngốc tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai biết nàng mệnh như vậy đại, đều như vậy. Thế nhưng còn có thể tồn tại, Lâm Uyển Nhi càng nghe đôi mắt càng là thâm trầm. Từ sau lưng bắt lấy nàng tóc, cái trán gân xanh dữ tợn, kéo trực tiếp vãng hạ quán, đầu trực tiếp khái ở góc bàn, a tha nô tỳ. Tiểu thư, Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy cái ót tê dần. Như là có cái gì chảy ra, đầu óc choáng váng thực, trời đất quay cuồng, trong miệng như cũ hướng tới Lâm Uyển Nhi xin tha còn sống. Còn hảo mệnh không ngốc, còn có một cái nhi tử Nguyệt Nhi à, ngươi muốn ta như thế nào tha cho ngươi đâu, là như thế này mà, một người lầm bầm lầu bầu nói, bắt lấy Nguyệt Nhi đầu lại hướng tới góc bàn hung hăng tạp đi xuống. Một chút lại một chút, thẳng đến trong tay người lại không có tiếng động, đỏ tươi chói mắt máu nhiễm hồng váy lụa, làm dơ thon dài oánh bạch tay, Lâm Uyển Nhi mặt vô biểu tình móc ra khăn xoa xoa tay. Ngồi xuống bàn tròn trước, cho chính mình tới rồi một chén trà nóng, nhéo cái ly tay hơi hơi phát run, một cái tiện tì mà thôi. Lâm Uyển Nhi chấn định điểm, Lâm Uyển Nhi phủng trà nóng, cưỡng chế chấn định, còn kịp, chỉ cần ở bọn họ phát hiện phía trước, đem những cái đó không nên tồn tại người hoặc sự đều dọn dẹp sạch sẽ. Liền sẽ không có người phát hiện. Hết chương.